Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 678, chương 677. Cách Wyman gần nhất người. Ai? Đột nhiên xuất hiện thanh âm. Đầu tiên là nhường Subaru cùng Musura sinh ra phản ứng. Nhường hai vị này trung thành hộ vệ phản xạ có điều kiện giống như nhảy vọt đến Hinova trước mặt. Đem Hinova bảo hộ ở phía sau mình. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Yaya, Hinova, cha cùng Sigmund đám người thì dồn dập cũng hơi giật mình. Đồng dạng xoay người, nhìn về phía hành lang phía trước. Rama dương mắt màn, đưa ánh mắt nhìn về phía người đến. Trên mặt một trận không có chút rung động nào. Chợt, đám người liền thấy đi về phía bên này thân ảnh. Đó là hết thảy ba đạo thân ảnh. Đứng ở bên trái chính là một cái vóc người nhỏ gầy. Mặc trên người học viện chế phục nam học sinh. Hắn có được mang theo cơ bắp đường cong thân thể. Trên bờ vai bọc một đầu nửa người chiều dài khăn quàng cổ. Khuôn mặt nhìn hết sức ngay ngắn. Ánh mắt lại hết sức sắc bén, toàn thân phát ra quyết đoán càng là dị thường kinh người. Phảng phất một đầu tùy thời mà động thú dữ một dạng, làm cho lòng người bên trong một màn hình. Tên nam tử này học sinh bên người còn đi theo một bộ thoạt nhìn như là nắm thép tấm miến cưỡng tổ. Hợp thành hình người mà hình dạng quái dị automaton, đó là một bộ hết sức lập dị automaton. Toàn thân tràn ngập giống đâm cức một dạng nổi lên vật. Mỗi cái rìa cũng giống như lưỡi đao một dạng mỏng mà sắc bén. Toàn bộ thân thể do kim loại chỗ cấu thành. Hai tay thì các trang bị một thanh khổng lồ trường kiếm. Vẻn vẹn chiều dài liền cùng Yaya, Hinova cùng với cha ba người thân cao không sai biệt lắm. Ngoại hình dường như thiên sứ. Đơn giản tựa như là một cái máy móc giết chóc thiên sứ. Thấy mang theo dạng này một bộ automaton nam học sinh, cha là kinh ngạc lên tiếng. Ngoặc kép, suốt Emperor, ngoặc kép, suốt Emperor, này rất rõ ràng là một cái xưng hào. Hơn nữa, còn là tất cả mọi người biết đến xưng hào. Hắn liền là, suốt Emperor, sao? Mấy ngày liền vòng đều có chút kinh ngạc lên. Hiển nhiên là nhận biết đối phương. Rama độc giảng đem ánh mắt của mình chuyển tới. Nhìn về phía người nam kia học sinh. Hắn liền là cái kia. Toàn chuyển viêm kiếm. Sao? Ngoặc kép. Toàn chuyển viêm kiếm. Đây mới là đối phương chân chính xưng hào. Càng chuẩn xác mà nói. Phải nói là ghi tên danh hiệu mới đúng. Hắn là Thập Tam Nhân. Một trong bài danh thứ 7 tên, vừa vặn xếp tại thứ 6 tên cha cùng thứ 8 tên Hinova ở giữa. Ở trong học viện cũng xem như một cái nhân vật phong vân. Hắn tại thực chiến diễn tập bên trong cho tới bây giờ chưa từng bại trận. Trước mắt vẫn chỉ là năm 2 cấp 2, cũng đã là đủ để tiến vào học viện 10 vị trí đầu mạnh thực lực người. Thậm chí cùng thứ nhất đếm ngược Vuirong cùng một chỗ được cùng xưng là có thể cùng Maso, địch nổi nhân vật, thực lực vô cùng kiên cường. Tên của hắn thì gọi là Loki. Hiện tại, đối phương liền mang theo chính mình automaton xuất hiện ở nơi này. Muốn nói đương nhiên lời nói, có vẻ như cũng là một kiện hết sức chuyện đương nhiên. Bởi vì Loki cùng Frey chính là tỷ đệ, hơn nữa còn là chị em ruột. Chứng cứ liền là Loki màu da giống như Frey, đều hiện ra một loại không quá khỏe mạnh trắng nõn. Màu tóc thì đồng dạng đều là chân châu sắc, phối hợp hắn sắc bén hai mắt cùng lạnh lùng khuôn mặt. Có loại không nói được xuất khí, thế nhưng liền là một nhân vật như vậy, bây giờ lại là mang theo chính mình automaton. Ngoan ngoãn đi theo một người sau lưng, đó là một tên mặt mỉm cười thân sĩ. Thân sĩ dáng người cùng Loki một dạng, đều là loại kia gầy gò cao cao loại hình, tràn ngập tài trí dung mạo nhìn tựa như là một tên nhà nghiên cứu. Có thể trên người trang phục cũng rất mốt, thể trạng cũng không gầy yếu, cùng bình thường nghiên cứu học giả cho người ấn tượng không giống nhau lắm. Toàn thân phát ra đặc biệt không khí so sánh giống như là một tên diễn viên đang hóa trang một tên học giả dáng vẻ, mà trên người đối phương tồn tại cảm giác, thậm chí muốn tại Loki phía trên, vừa mới lời nói, đồng dạng là theo trong miệng người này phát ra, người này liền dẫn Loki cùng hắn Automaton, cùng đi đến trước mặt mọi người, các người tựa hồ tại trò chuyện hết sức có ý đề. Ánh mắt của đối phương lần lượt theo đám người, trên thân bồi hồi mà qua, cuối cùng rơi vào Rama trên thân, trên mặt lễ phép mỉm cười, nói như thế, có thể hay không cũng cho ta tham gia sao? Nghe được câu này, lòng của mọi người bên trong chỉ có cảnh giác, không có loại thứ hai tình cảm, đặc biệt là Yaya, phát hiện đối phương nhìn chằm chằm Rama, không khỏi tiến lên, đi vào Rama bên cạnh thân, ngươi là ai? Yaya liền bao hàm cảnh giác chất vấn lên tiếng. Nghe vậy, thần sĩ vừa định giới thiệu một chút chính mình, cũng là bị Rama cắt đứt. Ngươi chính là Bronson à? Rama mặt không thay đổi đối thần sĩ mở miệng, nói ra cái tên này. Hoắc, đối phương liền có chút giật mình giống như mà nói. Ngươi biết ta sao? Đây không phải là đương nhiên sao? Người chính là Loki cùng Frey sau lưng tài trợ người. Hơn nữa còn là bọn hắn dưỡng phụ. Trước mắt đang ở kinh doanh một nhà tên là The Works, mới phát Mercenat nhà xưởng. Chỉ dùng gần thời gian 10 năm liền vang dội thanh danh. Liền Magic Circuit khai phá đều có liên quan đến. Rama thuộc như lòng bàn tay nói ra dạng này tình. Báo, Rabbi trong cơ thể vận chuyển. Âm ép thao túng, hẳn là ngươi nhà xưởng chỗ nghiên cứu ra được đồ vật. Ta có nghe nói qua ngươi nhà xưởng tại 5 năm trước khai thác một loại Magic Circuit vào tay qua. Độc quyền, còn ở nước Anh lục quân lần kỳ chủ lực vũ khí thiết kế thi đua bên trong thu hoạch được đề cử đề. Danh, tương lai vô cùng được xem trọng. Trước mắt vị này thân sĩ chính là nhân vật như vậy. Đồng thời, ngoại trừ là The Works, xã trưởng bên ngoài, người đã từng cũng là này sở học viện học sinh, đi tham gia qua đêm sẽ, chính là chỉ thiếu chút nữa liền có thể thu được Wyman vị trí nam nhân. Ghi tên danh hiệu, Suốt Angel, nói đến đây, Rama ấy nhìn hướng bị chính mình xưng là Bronson thân sĩ. Ta nói không sai chứ, vừa mới nói xong. Toàn trường không khí lập tức trở nên có chút yên lặng lại. 333, tên là Bronson nam nhân thì là vỗ tay lên, như là mở cái gì tầm mắt một dạng. Không nghĩ tới, người thế mà đối ta sự tình hiểu rõ như vậy. Bronson liền tức hơi kinh ngạc, lại có chút thỏa mãn bộ dáng. Rama đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết những tin tình báo này. Đều là chính mình theo Kariusai Soko nơi đó có được. Bởi vì, Loki đồng dạng là thập tam nhân, một trong tình báo của hắn sớm đã bị Rama đoạt được biết. Rama chính là như vậy phát hiện Loki cùng Frey lại có thể là tỷ đệ quan hệ. Tiến tới chú ý tới hắn sau lưng tài trợ người tới. Sau đó, Bronson tình báo cứ như vậy bị Rama chỗ biết được. Đến mức những người còn lại, ngược lại bị những tin tình báo này cho giật nảy mình. Hắn là đã từng kém chút thu hoạch được Wyman vị trí người. Cha liền cực kỳ kinh ngạc lên tiếng như vậy. Không sai, Rama nhẹ gật đầu, không coi ai ra gì giống như mà nói. Hắn tại quá khứ giả hội một đường chiến thắng vô số cường địch. Sau cùng tại trận chung kết thời điểm tiếc bại vào ngay lúc đó Wyman trong tay. Nói cách khác, người nam nhân trước mắt này là một lần cách Wyman gần nhất nam nhân. Năm đó trận kia quyết đấu, nếu là do hắn chiến thắng, vậy hắn cũng sớm đã là ma vương. Nếu như nói, Wyman là đồng thời đời bên trong ưu tú nhất tồn ở đây. Cái kia người nam nhân trước mắt này liền là thời đại kia bên trong gần với Wyman nhân vật. Hiện tại, đã cách nhiều năm, Bronson khả năng đã có được tương đương với Wyman thực lực. cái kia cũng khó nói. Biết được chuyện này, đám người không khỏi có chút khẩn trương mà lên. Chỉ có Rama, thái độ vẫn như cũ không thay đổi, thậm chí biểu hiện được cực kỳ lạnh lùng. Không có cách nào, đã ngươi là Frey dưỡng phụ, lại là chuyên môn kinh doanh Mercenat nhà xưởng nhân vật, ta đây có phải hay không có thể cho rằng Frey trái tim liền là ngươi ra tay đâu? Rama chỉ là hờ hững nói xong nếu như vậy mà thôi. Mà lời này vừa nói ra, những người còn lại biểu hiện tạm thời không bàn. Bronson con mắt là híp lại, sau đó có chút không thể nói lung tung được a. Bronson giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, một dạng, bỗng nhiên cười một tiếng. Frey sự tình, tự nhiên không liên quan gì đến ta. Bronson liền như thế đáp lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.